Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Cường Đại Bảo Bảo 8, Mẫu Hậu đừng sợ, Bảo Bảo rất đáng yêu, Bảo Bảo chỉ là muốn cùng Mẫu Hậu trò chuyện, Bảo Bảo hảo nghĩ Mẫu Hậu a, tiểu gia hòa tựa hồ sợ Lý Quả nghĩ qua một bên đi. Lập tức nãi thanh nãi khí nói, Lý Quả không sợ. Căn bản là không sợ, vừa cũng chỉ là cả kinh, bởi vì lo lắng sinh ra tới một quái thai. Thế nhưng nghe thấy tiểu bảo bảo thanh âm đáng yêu như thế dễ nghe như vậy. Nàng đã hạ quyết tâm, mặc kệ này bảo bảo thế nào, nàng cũng sẽ rất thích. Bảo bảo, ngươi phải nhanh mau trưởng thành, mau chạy ra đây thấy mami, mami không có bạn đâu, nàng vẻ mặt tươi cười nói. Nếu như tiểu bảo bảo ở trước mắt nàng lời, nàng nhất định sẽ nhéo nhéo hắn mặt, vật nhỏ vừa nghe, càng vui vẻ hơn hưng phấn, liên tục sứ thanh sứ khí nói. Mẫu hậu, bảo bảo rất nhanh liền hội cùng mẫu hậu gặp mặt, nàng cũng hưng phấn gật gật đầu. Trong lòng đại định, liên mặc nhật tỷ hoàng nhi chi vũ còn có những thứ ấy các phi tử đều dài hơn được tốt như vậy nhìn. Tin của nàng bảo bảo cũng sẽ không sai đi nơi nào. Nói không chừng là một tuyệt thế tiểu mỹ nam đâu. Nghĩ nghĩ, nàng không khỏi mong đợi. Tiểu nhân nhi tựa hồ cũng rất hưng phấn. Khanh khách cười cái không ngừng. Bất quá hắn chỉ với nàng nói một tiếng. Mẫu hậu, bảo bảo mệt nhọc, bảo bảo muốn đi ngủ, bảo bảo đi ngủ đi. Nàng kia cũng đi ngủ đi đi. Nàng nghĩ như vậy, sau đó mơ mơ màng màng ngủ. Nhưng chỉ chốc lát sau nàng liền tựa như bị cái gì thức tỉnh tựa như. Mãnh mở mắt, sau đó liền cảm giác được bên cạnh mình tựa hồ có người. Lại cảm thấy đến tay của mình bị cầm mơ siêu nàng cuống quýt quay đầu chiều bên người vị trí vừa nhìn. Vậy mà nhìn thấy Mặc Nhật tỷ kia trương xuất biết dùng người thần cộng phẫn mặt. Mà lúc này hắn chính ngủ được thơm thơm ngọt ngào, tay nàng chính là bị hắn nắm thật chặt. A, nàng kinh kêu một tiếng, vội vã dùng sức hất tay của hắn ra, sau đó ngồi dậy, thối lui đến sàng tận cùng bên trong, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, Mặc Nhật tỷ chính đang ngủ ngon giấc đâu, bên tai đột nhiên truyền đến gọi thanh, mà tay hắn bị một cỗ lực lượng quăng một chút, cả người hắn liền tỉnh lại, sau đó nhìn thấy kinh hoàng nàng, ngươi làm gì đó, còn có nhường hay không bản vương ngủ. Hắn không vui nói, rất phẫn nộ ngủ được vừa lúc thời gian bị người đánh thức. Làm gì, ta hỏi ngươi làm gì mới là, ngươi sao có thể ngủ đang ở trong phòng ta. Nhìn thấy hắn thần kỳ phẫn nộ, nàng càng đến tức giận, mình mới hẳn là tối phẫn nộ người kia đi. Hết chương.